Quỹ điệu sao Neon Quentin, chương 8, tôi đi cảm ơn cậu ấy ngay, được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân Ni rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô không buồn chào hỏi, trực tiếp đi ra ngoài khi đi đến trước mặt Thời Quyết. Cậu cũng không tránh ra Tử Vân Ni ngửi thấy một mùi hương nhẹ thoang thoảng. Nhìn kỹ, tóc cậu vẫn chưa khô, cậu vừa tắm sao? Tử Vân Ni không hiểu trong thời gian ngắn như vậy cậu đi đâu tắm và còn thay quần áo. Cậu trông thật khỏe khoắn, dù đêm thu đã se lạnh, ngoài đường nhiều người đã khoác áo khoác, nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay. Vai cậu rộng và dài, áo phông ôm sát người, dưới ánh đèn, làn da trắng của cậu gần như phát sáng. Nhìn vào đôi mắt hơi thu hẹp của cậu trong vài giây, cuối cùng Tử Vân Nhi không kìm được hỏi. Cậu rốt cuộc muốn gì? Thời Quyết, gì cơ, đừng vòng vo nữa được không? Tử Vân Nhi chỉ vào vị trí của cậu. Cậu đến tìm Đinh Khả Manh à, giữa các cậu có vấn đề gì sao? Nếu có chuyện gì thì nói ra đi, các cậu đang làm cái gì vậy? Khác với Tử Vân Ni đang dao động cảm xúc, Thời Quyết lại bình tĩnh như bờ biển trong bức ảnh. Tôi tìm cậu ta làm gì? Ai mà biết được, Tử Vân Ni, thế tại sao cậu lại đuổi theo tới đây? Vẻ mặt của Thời Quyết như thể câu hỏi này thật kỳ lạ. Đuổi theo tới đây, quán này là nhà cậu mở, người khác không được đến sao? Tử Vân Nhi phản bác lại, thế cậu chặn ở cửa này, quán này là nhà cậu mở sao? Đúng vậy, cậu nói rồi chỉ vào khu vực làm việc, đó là mẹ tôi. Thời Quyết nhìn người trước mặt đột nhiên đơ ra, mắt mở to, miệng hé mở, lông mày nhíu lại, còn hiện lên vài nếp nhăn. Thời Quyết, Đinh Khả Manh không nói với cậu sao? Không, không lạ gì cô nàng không dám vào, không lạ gì lúc nào cũng thấy cậu ở cửa. Tử Vân Nhi thật sự hơi ngạc nhiên. Đừng nói là quán này là nhà cậu và bà chủ chẳng có chút giống nhau. Là con ruột sao? Thời Quyết lạnh lùng nói. Có vấn đề gì à? Tử Vân Ni lắc đầu. Cô không biết nói gì, muốn rời khỏi đây. Cô bước lên nửa bước. Không phải vì cô không muốn đi một bước đầy đủ, mà là nếu đi thêm một chút, hai người sẽ đụng nhau. Nhưng Thời Quyết vẫn không có dấu hiệu muốn di chuyển. Tử Vân Ni liếc cậu một cái, ánh mắt lại chạm nhau. Một giây. Hai giây, không nói đến gì khác, khả năng đối mặt của Thời Quyết ít nhất cũng ngang bằng 200 người như Tường Duệ. Rõ ràng là một tình huống thiên hoang địa lão, vĩnh viễn không có chút lung lay. Cô ngửi thấy mùi hương hoa trên người cậu, có thể từ dầu gội đầu, có thể từ sữa tắm. Cậu về trường đi, Thời Quyết nói, đề nghị hay đấy, vậy thì cậu tránh ra đi. Tử Vân Ni chân thành nói, lớp trường, nếu cậu thật sự rảnh rỗi như vậy. Chi bằng đi giúp mẹ cậu một tay đi. Nói xong, cô đẩy cậu ra, chen qua bên cạnh. Ngoài quán, gió đêm thổi qua, cơ thể cô cảm thấy thoải mái hơn. Tử Vân Ni hít thở sâu một lần, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Cô nhìn xung quanh quán, Đinh Khả Manh đang đứng bên cạnh một cây cây, chăm chú nhìn điện thoại, lông mày nhíu lại, hai tay bận rộn gõ phím. Tử Vân Ni gọi, đi thôi, cậu có về trường không? Đinh Khả Manh ngẩng đầu, vội vàng nói, đợi tôi với, tôi đi cùng cậu, tôi về nhà cũng theo hướng đó. Trong quán, Thời Quyết đi vào bên trong, xếp chồng các thùng đồ uống lên nhau, rồi lấy thêm vài chai bỏ vào tủ lạnh. Sao con lại đến đây? Trong khu vực làm việc, Ngô Nguyệt Kỳ nhìn thấy Thời Quyết, khuôn mặt hiện lên vẻ không hài lòng. Mẹ đã nói con làm gì thì làm, đừng đến quán. Thời Quyết hỏi, con có gì cần phải làm? Ngô Nguyệt Kỳ vỗ tay lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hoặc là đi học, hoặc là luyện đàn, nhảy múa, nếu mệt thì đi chơi với bạn bè. Thời Quyết, chơi với họ còn mệt hơn. Ngô Nguyệt Kỳ nói, dù sao thì đừng đến quán. Thời Quyết đi đến trước khu vực làm việc, cúi xuống, hai khuỷu tay chống lên bàn, nói. Mẹ, nếu mẹ thật sự không muốn con giúp, thì thuê người đi. Còn nữa, tại sao mẹ không dùng cái máy điều trị mà con mua? Bao bì đã mất rồi, mẹ có gói lại cũng không thể trả lại được đâu. Ngô Nguyệt Kỳ vừa nghe không thể trả lại, tức giận trách móc. Con đúng là phí tiền, vậy con tìm người bán đi. Thời Quyết nói, không cần phiền phức thế đâu, con rảnh thì vứt đi cũng được. Con, Ngô Nguyệt Kỳ trợn mắt, Thời Quyết cười nói, không vứt thì dùng, không dùng thì vứt, mẹ chọn đi. Cậu để lại câu nói rồi tiếp tục sắp xếp hàng hóa. Cậu sắp xếp xong các thùng hàng cuối cùng, lấy một chai nước từ tủ lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh. Trùng hợp làm sao, đây chính là chai nước Ngô Nguyệt Kỳ định tặng Từ Vân Ni nhưng không đưa được. Từ Vân Ni đã để chai nước ở mép tủ lạnh, vị trí rất nổi bật. Thời Quyết nhìn chai nước, mở nắp uống. Cô bé vừa rồi, Ngô Nguyệt Kỳ vừa nhào bột vừa hỏi. Là bạn học của con? Vâng, Thời Quyết ừ một tiếng. Là bạn học, con cảm ơn con bé chưa? Cảm ơn cậu ấy, con cảm ơn cậu ấy vì chuyện gì? Ngô Nguyệt Kỳ ngẩng đầu. Con không nhìn thấy sao? Thời Quyết nhướng mày, quay sang một bên, cười khẽ. Mẹ muốn cảm ơn, nhưng người ta có muốn nhận không? Ngô Nguyệt Kỳ, con lẩm bẩm cái gì vậy? Thời Quyết quay lại, vẻ mặt vô tội. Ngô Nguyệt Kỳ nói, người ta đã giúp đỡ, con nên bày tỏ lòng cảm ơn. Đó là điều cơ bản. Hơn nữa các con là bạn học, con còn là lớp trưởng, càng nên có lễ phép. Nếu không gặp nhau ở trường sẽ như thế nào? Ở chỗ mẹ không nhìn thấy, Thời Quyết lấy ngón út gãi tai. Nói xong một lúc, Ngô Nguyệt Kỳ lại hỏi, con không cảm ơn con bé, vậy các con đứng ở cửa lâu như vậy làm gì? Ồ, mẹ nhìn thấy rồi à? Thời Quyết khoanh tay ra sau ghế, chân gác lên, tay vuốt tóc rồi trượt xuống cổ, cậu chậm rãi nói. Không làm gì cả, chỉ là cậu ấy không thể rời mắt khỏi con trai mẹ thôi. Giọng nói, thần thái và tư thế của cậu như một lọ nước hoa bị vỡ, mùi hương vô hình lan tỏa khắp nơi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngô Nguyệt Kỳ vô cùng khó chịu với thái độ lấc cấc đó, bà đập mạnh cái cán lăn bột xuống bàn. Con học được cái thói xấu đó ở đâu? Suốt ngày lố lăng, ngồi thẳng lên, bà quá xúc động, ho liên tục mấy tiếng. Mẹ, đừng giận, Thời Quyết ngồi thẳng lưng ngay lập tức, vẫn còn chút nụ cười trên mặt. Con sai rồi, lời xin lỗi của cậu luôn kịp thời nhưng hời hợt. Ngô Nguyệt Kỳ vừa ho vừa chỉ tay vào cậu, mặt đỏ bừng, không nói được lời nào. Thời Quyết an ủi bà, được rồi, mẹ đừng lo, con sẽ đi cảm ơn cậu ấy ngay, được chứ? Cậu đứng dậy, ngửa cổ uống hết chai nước ngọt còn lại rồi ném chai rỗng đi rồi bước ra ngoài. Từ Vân Ni bị Thời Quyết đuổi kịp tại ngã tư. Thực ra không phải là đuổi kịp, cô dừng lại ở chỗ ấy một lúc. Cả hai bước đi chậm rãi, Đinh Khả Manh trông như đang suy nghĩ đủ thứ. Đến ngã tư, lẽ ra mỗi người một hướng, Từ Vân Ni trở lại trường để tự học, còn Đinh Khả Manh về nhà. Nhưng cô nàng vẫn chần chừ, lưỡng lự như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Cậu còn gì muốn nói không? Từ Vân Ni hỏi. Có, nói đi, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vân Ni ngước nhìn bầu trời đêm, quyết định cho cô nàng thêm 2 phút. Khoảng vài giây cuối, Đinh Khả Manh như quyết định được, nói. Tôi chỉ là, thực ra là muốn, khi cô cuối cùng như sắp nói ra điều gì đó thì bị ai đó kéo đi. Thời Quyết như bắt gà con, kéo Đinh Khả Manh ra sau. Từ Vân Ni hỏi, cậu định làm gì? Thời Quyết thản nhiên đáp, đừng xen vào chuyện người khác, ai cần cậu lo. Thật phiền phức, Đinh Khả Manh vốn đang vùng vẫy, nghe thấy câu này liền đứng im. Đó chính là câu cô nàng từng dùng để mô tả Từ Vân Ni với Vương Thái Lâm. Bây giờ nghe lại, cảm thấy vô cùng áy náy. Cô nàng vốn định tỏ ra đáng thương với Từ Vân Ni, nhưng giờ không nói được lời nào. Thấy cô từ bỏ vùng vẫy, Thời Quyết cũng không cố nữa. Cậu vòng qua, chuẩn bị đưa người đi. Từ Vân Ni gọi lại, Đinh Khả Manh quay lại. Từ Vân Ni, tôi vừa nói gì với cậu, cậu quên rồi sao? Đinh Khả Manh lắp bắp, tôi thật sự có chút chuyện cần nói. Từ Vân Ni nhìn cô ta, rồi nhìn Thời Quyết, gật đầu. Được, Thời Quyết nhìn theo bóng cô rời đi, hỏi Đinh Khả Manh. Cậu ấy vừa nói gì với cậu? Đinh Khả Manh gãi đầu, nhỏ giọng nói. Cậu ấy bảo nếu gặp rắc rối có thể tìm cậu ấy bàn bạc. Ồ, Thời Quyết nói. Tốt thật đấy, cậu định tìm cậu ấy bàn bạc không? Đinh Khả Manh cúi đầu không nói gì. Thời Quyết nói, vừa định dẫn cậu ấy đi đâu? Đinh Khả Manh run lên, nhìn Thời Quyết. Ý gì cơ, ý cậu là sao? Đinh Khả Manh nhìn Thời Quyết, từ tận đáy lòng cô nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao chuyện này lại liên quan đến cậu? Đinh Khả Manh ủ rũ nói. Tôi không định dẫn cậu ấy đi đâu cả. Thời Quyết đưa tay ra, đưa điện thoại đây. Đinh Khả Manh lập tức đỏ mặt, kích động nói. Tôi đã nói rồi, tôi không định dẫn cậu ấy đi đâu cả. Đúng, quả thật có người bảo tôi dẫn cậu ấy đi đâu đó. Nhưng sau bữa ăn tối, tôi lại không muốn dẫn cậu ấy đi nữa. Tôi chỉ đơn thuần muốn cảm ơn cậu ấy thôi, không được sao? Cô nàng hiếm khi nói to như vậy, suýt chút nữa làm bản thân hoảng sợ, nói xong lại co rúm lại. Im lặng một lúc, Thời Quyết, điện thoại, nước mắt Đinh Khả Manh chảy ra, hoàn toàn từ bỏ chống cự, cô nàng đưa điện thoại cho Thời Quyết. Thời Quyết lướt qua tin nhắn của Đinh Khả Manh, cả tối cô nàng đều nhắn tin, ban đầu là mấy chuyện linh tinh, nhưng sau bữa ăn tối lại thay đổi ý định. Nhìn thời gian, đúng là lúc ăn tối cô nàng đã đổi ý, nói với đối phương rằng Từ Vân Ni có việc đột xuất phải đi. Khi cậu đang xem, có thêm hai tin nhắn mới, đối phương vẫn đang hối thúc. Thời Quyết ngẩng đầu nhìn Đinh Khả Manh, thấy cô nàng đang sụt sịt. Cậu tắt điện thoại và trả lại cho cô ta, Đinh Khả Manh tưởng đã xong, định rời đi. Đi đâu? Thời Quyết lại gọi cô nàng lại. Đinh Khả Manh quay đầu, mắt mũi sụt sịt. Thời Quyết, đi thôi, Đinh Khả Manh, đi. Thời Quyết bước về hướng trong tin nhắn mà cậu vừa đọc. Đi nói chuyện rõ ràng với Vương Thái Lâm. Đinh Khả Manh nhìn theo bóng Thời Quyết, đột nhiên hiểu cậu định làm gì, trong lòng như có một tia hy vọng lóe lên, cô nàng nhanh chóng bước theo, nói. Anh định giúp em à, tại sao, ai là anh của cậu? Thời Quyết liếc nhìn cô ta, nước mắt cậu ngừng nhanh thật đấy, cậu thật sự nên đổi nghề làm diễn viên đi. Đinh Khả Manh giải thích, vừa rồi không phải diễn, là thật lòng. Thời Quyết cười, nụ cười của cậu trong gió đêm suýt làm Đinh Khả Manh ngây ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh trăng trong vắt, gió nhẹ nhẹ thổi, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Địa điểm hẹn là trong một công viên nhỏ, khung cảnh này chắc chắn được sắp xếp kỹ lưỡng. Bốn người, ngoài Tường Duệ và Lưu Lê là hai trợ thủ thân cận ra thì còn có hai đàn em đứng hai bên. Khi họ tiến vào, bốn người tự động tách ra, tạo ra một khung hình để lộ Vương Thái Lâm đang ngồi trên thiết bị tập thể dục, cậu ta đang hút thuốc và rung chân. Người ngựa sẵn sàng, chỉ chờ khai màn. Không ai chú ý rằng, trong bụi cây bên cạnh, còn có một người đang ngồi xổm xem kịch. Đó là Từ Vân Ni, cô lén lút theo dõi họ. Nói Từ Vân Ni có cảm giác được điều gì không đúng ở Đinh Khả Manh thì chắc chắn là có. Dù là từ sự che giấu của Đinh Khả Manh hay thái độ đôi khi bộc lộ của những người xung quanh, đều cho thấy chuyện này có lẽ còn nhiều ẩn khuất. Nhưng Từ Vân Ni luôn nghĩ rằng, chuyện này không liên quan đến mình. Cô chỉ tình cờ nhìn thấy và đưa tay giúp đỡ. Đến tối nay, cô thực sự không thể chịu nổi nữa. Cô phải làm rõ chuyện này, cách chương.